Chiến thần Hào Môn, chương 1820. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là cao tân kỹ thuật tâm phiến, vẫn luôn là hài ngoại bà khống, tỷ như hàng thiên thành mấy cái gia tộc đều là hành nghiệp đầu sỏ, các ngươi khả năng không cạnh tranh được. Lan Tư lần này tham gia kỹ thuật phong hội chính là chịu đến Jimmy gia tộc mời qua xem thử xem tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nghĩ tới sẽ gặp phải Nhật Bản võ sĩ ám sát, càng sẽ không nghĩ tới chính mình biết lưu lạc đến thục đều. Cái này Mỹ thực thiên đường, không phải cạnh tranh một cái, làm sao biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nhìn Lan Tư liếc mắt, tựa như ngươi giống nhau, không thử lấy đi cải biến, như thế nào lại biết không sửa đổi được. Lan Tư mím môi trầm mặc khoảng khắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói đúng, là nên thử đi cải biến, chỉ là ta không biết từ nơi này bắt đầu. Hắn thở dài một hơi, cười khổ, cho tới bây giờ sẽ không người nghĩ tới, có thể làm chuyện này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không biết nên làm như thế nào, không biết từ nơi này làm lên, càng không biết làm cái này ý nghĩa ở nơi nào, có thể biết một ít nhưng tựa hồ cái ý này nghĩa, đối với cá nhân không phải rất lớn. Mặc dù, hắn biết nếu như làm thành ý nghĩa mới có thể nổi lên đi ra, chỉ là cái giá này, chưa chắc là hắn có thể thừa nhận được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh không có nhiều lời, hắn tự nhiên sẽ không ép buộc người khác đi làm cái gì. Lộc cộc đát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xa xa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, còn có mấy chiếc xe rất nhanh lái tới. Lan Tư ngẩng đầu nhìn liếc mắt, là người của gia tộc đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lập tức đứng lên, khôi phục hắn thân sĩ phong độ, thoáng chỉnh sửa quần áo một chút. Lan Tư tiên sinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy người mặc tây trang người lập tức tiến lên, đưa hắn bảo vệ, còn cảnh giác nhìn Giang Ninh cùng Lâm Vũ Thật liếc mắt. Bọn họ là bằng hữu ta, mời lễ phép một ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lan Tư nói thẳng, là, Lan Tư tiên sinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bảo Tiêu cung kính nói, quay đầu hướng về phía Giang Ninh. Xin lỗi, hai vị, mời các ngươi tha thứ. Giang Ninh không nói gì, Lâm Vũ Thật khẽ gật đầu một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lan Tư tiên sinh, đã xảy ra chuyện. Không đợi Lan Tư nói tiếp, Bảo Tiêu sắc mặt nghiêm túc, nói thẳng. Đại tiểu thư bị người bắt cóc, gia tộc đã phái người đi cứu rồi, hiện tại tộc trưởng yêu cầu chúng ta, lập tức đem ngài hộ tống về gia tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người nói cái gì, Lan Tư sắc mặt nhất thời thay đổi. Tỷ tỷ của ta làm sao vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị Nhật Bản võ sĩ ép buộc, Bảo Tiêu sắc mặt nghiêm túc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô liêm sỉ, Lan Tư giận dữ, bọn họ thật to gan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ có đem mình xếp vào phải giết danh sách, bây giờ lại còn dám bắt cóc đi tỷ tỷ của mình, bọn họ là muốn khai chiến sao? Gia tộc đã phái trước người nói xử, mời Lan Tư tiên sinh yên tâm, đại tiểu thư không có việc gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thối lắm, Lan Tư cả giận nói. Người biết những tên kia có bao nhiêu hung tàn sao? Ta thiếu chút nữa thì chết dưới tay bọn họ. Đám khốn kiếp này, bọn họ còn dám đối với ta tỉ tỉ hạ thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn phẫn nộ, lại biết chính mình phải giữ vững lãnh tĩnh. Sơn Khẩu Club không biết chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên sẽ lớn như vậy động tác, không chỉ có ẩn núp lên tàu biển chờ khách chạy định kỳ, sát hại không ít thế giới thứ ba nhân, hiện tại càng là bắt cóc gia tộc mình người, bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, leng keng, nói đang nói, điện thoại di động của hắn vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lan Tư vừa nhìn dãy số, nhíu mày, lúc này, Jimmy gọi điện thoại cho mình làm cái gì? Chuyện gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không có gì hay thái độ, chính mình suýt chút nữa chết ở Jimmy tàu biển chờ khách chạy định kỳ trên, hắn còn có thể có cái gì tốt thái độ. Lan Tư tiên sinh, ta là Jimmy, tỷ tỷ ngươi bị Sơn Khẩu Club uy hiếp, tin tức ta đã nghe nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên đầu điện thoại kia, Jimmy nói, là như thế này, ta muốn hiệp trợ Lan Tư gia tộc đi trước Nhật Bản đàm phán, bảo hộ đại tiểu thư trở về, xin ngươi tin tưởng ta, cho ta một cái cơ hội. Cách chương.